Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, xưa nay chinh chiến. Thần bí lưu chữ, tập tễnh học theo bé gái, tuổi dậy thì thiếu nữ, phong tư thướt tha thiếu phụ, phong vận dư âm từ từ nương, trước mắt hiền hòa lão phụ, hạc phát bạch thủ lão nhân. Vương Đông ánh mắt đảo qua mặt của mọi người khuôn mặt. Phát hiện những thứ này người đối với mình vô cùng cung kính. Hơn nữa khóe môi nhếch lên tiếu dung. Khuôn mặt trên viết kích thích, kích động, cùng với ẩn giấu rất sâu nhớ cùng gánh yêu. Cửu tử thiếu chủ, chúng ta Chân Vũ Tông có phải hay không lại đánh thắng trận? Một cái một cách tinh quái tiểu cô nương nhào lên ôm Vương Đông cánh tay. Hào hứng hỏi, cô gái nhỏ tránh ra điểm, có 9 vị thiếu chủ ở, có chư phong trưởng lão ở, chúng ta khẳng định thắng a. Cửu tử thiếu chủ, ta ra A Nghiêu có được hay không à? Có hay không ăn nhiều một chút cơm? Chiến trường trên không dễ dàng u, có thiếu phụ lại gần hỏi, mặt mày sạch sẽ, Trương gia lão bà ngươi tránh ra, thiếu chủ a. Ta ra 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi, 1 cái con dâu. Kể cả lão nhân cùng nhau ra chiến trường. Không nói khác, những côn trùng kia hẳn là bị đánh bại chứ. Một cái lão phụ nhân lại gần. Thiếu chủ ca ca, ta ra 2 cái ca ca còn có cha còn tốt đó chứ. Cửu tử thiếu chủ, nô gia trượng phu phía trước mang tin trở về. Nói tất cả mạnh khỏe. Là thật sao? Trăm nghìn Trương Ân Cắt mong đợi khuôn mặt cùng nhau hướng về phía chính mình. Vương Đông lòng yên tĩnh không dao động, kỳ tức thì biến được loạn tao tao. Hắn biết hết thảy trước mắt có chuyện, nhưng hắn lại không biết nên xử trí như thế nào, nên trả lời thế nào. Rất rõ ràng, năm đó Chân Vũ Tông gặp một hồi hạo kiếp đại chiến. Những thứ này phải là tham chiến đệ tử, chiến sĩ người nhà. Thân thiết, được bảo hộ ở chỗ này, bên ngoài chết đi những thứ kia kim đan tu sĩ chính là đang bảo vệ các nàng. Như nói như vậy, nhưng năm trận chiến kia tuyệt đối là Chân Vũ Tông bại. Cái kia tham gia triển lãm các chiến sĩ hạ tràng cũng liền có thể tưởng tượng được. Ca ca của bọn hắn, đệ đệ, nhi tử, phụ thân, gia gia, sợ rằng đã máu nhuộm chiến trường. Thân hóa huyết bùn, loại tình cảnh này hắn không phải lần thứ nhất gặp phải. Trăm vạn năm trước, hắn xuất lĩnh đại quân đối kháng dị tộc xâm lược đại quân. Từng cuộc một chiến đấu khô xương liền thiên, phần mộ liên tiếp phía chân trời. Nhiều thiếu cô nhi quả mẫu, thảm lão cô độc, đến trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Hỏi hắn muốn nhi tử, muốn phụ thân, muốn huynh đệ. Hắn có thể làm sao? Chỉ có lòng như đao cắt, chỉ có hổ thẹn cùng đau thương. Hôm qua cũng như lúc này, túy ngoạc xa chàng quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Vương Đông trong lòng mặc niệm, nhưng khuôn mặt trên đống mưa thuận gió hòa một dạng nụ cười như ánh mặt trời. Đưa tay vuốt ve tiểu cô nương đầu nhỏ, tự nhiên là đánh thắng. Thân nhân của các ngươi đều tốt. Chờ tái chiến một hồi, bọn họ liền có thể trở về. Đây là lời nói dối có thiện ý. Hiện trường vui mừng tiếng một mảnh. Thật là nhiều người đều hướng về phía hắn thở dài. Đảo vạn phúc, có càng là hô to Chân Vũ Đại Đế tôn hào. Lớn tiếng khen mỹ cùng cầu khẩn. Khuôn mặt trên viết đầy hạnh phúc cùng an ổn. Phong Ngưng Vũ lặng lẽ. Sở Nhạc Nhi thở dài. Tự liền không có tim không có phổi lão quy đều có vẻ tâm tình có chút trầm trọng. Cô nhi quả mẫu bên trong đi ra một cái mặt mũi nhăn nheo chất đống lão ẩu. Địa vị rất cao, bởi vì thái thương lão, cho nên mới khoan thai tới chậm. Nàng trực tiếp hiệu triệu trung nữ tướng một nhóm 4 người cho vòng vây đến thôn xã bên trong. Mở hiên mặt sân phơi, nâng cốc nói tang ma. Vỏ cây, những cô gái này sinh hoạt rất nghèo khó, rất hiển nhiên tất cả vật tư cũng chở đưa đến chiến trường bên trên. nhưng các nàng chiêu đãi Vương Đông mấy người cũng là dùng hết tâm tư. Trong viện duy nhất một con heo bị chém giết, mấy con đẻ trứng gà mái cũng bị cách thủy lên, rau xanh không được rất khác biệt cũng rất tinh xảo, thậm chí còn có rượu, đều là dùng lương thực tự gia chế riêng rượu đục. Trong phòng tụ mãn người, một mạch xếp hàng trong viện, có ở nạp miếng lót đáy giày, có ở tu bổ y phục, có ở có vú, mỗi một người đều mang theo tiếu dung cùng với đối với Vương Đông phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn kính, các nàng đều quá thuần phác cùng thiện lương, thế cho nên Vương Đông cái này nói láo người đứng ngồi không yên, như mang ở lưng, đừng nói bình yên hưởng dụng đồ đạc của các nàng, thậm chí ngay cả lời cũng không nói được đến, dường như phạm tội lớn. Chứng kiến mấy người rất co quắp, bà lão kia thở dài một hơi, chúng ta cái này quả phụ thôn tất cả tài nguyên đều đưa đến tiền tuyến đi. Chậm trễ thiếu chủ, lão thân là ở là băn khoăn. Vương Đông khoát tay lia lịa, ý bảo chính mình tại quân trung ăn xong, mà không phải ghét bỏ nơi này chiêu đãi không được. Hắn thật sự là ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa. Từ chối nói có quan trọng hơn quân vụ, phải nhanh đi. Ở nơi này thì xa chỗ sơn đạo phương vị truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Đại địa đang run rẩy, ngọn núi đang lay động, dường như 12 cấp đại địa chấn một dạng, dâng trào khí lãng bài sơn đảo hải mà đến, ném đi một tầng lại một tầng đại địa. Viễn phương đang chiến đấu, cách vài trăm dặm Vương Đông đều có thể cảm giác được cái kia cổ làm người ta hít thở không thông uy áp, đó là đại đạo kim đan tầng thứ lực lượng, xa chỗ đủ mọi màu sắc quang đoàn ở cuốn lên. Ba động khủng bố bắn ra bốn phía. Đi mau, đại quân bại, chúng ta chân vũ tông bại. A, sát sát, không được, các nữ nhân, nhanh lên một chút mang theo hài tử đi trước. Vì chúng ta chân vũ tông lưu hạ huyết mạch, lưu hạ báo thù hạt giống a. Trùng tử nhiều lắm, không giết hết, quá mạnh, các trưởng lão đều tịch diệt, thủy sư đều trận vong. Đi mau a. Dồn dập gầm rú tiếng truyền đến, ngắn ngủi mà thê lương, mang theo bi ai, phẫn nộ, lo lắng cùng với sâu đậm vô lực. Quang đoàn bên dưới có đen như mực thân thể khổng lồ chợt hiện hiện. Thấy không rõ lắm, bại, chúng ta chân vũ tông dĩ nhiên bại. Chết, đều chết, chúng ta thân nhân đều chết. A, không thể, cái này không thể, cả phòng. Toàn bộ thôn xóm người đều lộn xộn, thốt nhiên biến sắc, nhất cổ không khí quỷ dị liền hiện ra, tà ác mà âm lãnh. Thiếu chủ, ngươi không phải nói chúng ta thắng sao? Một cái thiếu phụ hướng Vương Đông bước đi đến, vừa đi vừa rút đi trên người huyết nhục, một thân phấn hồng thịt lồi hỗn tạp ngô công một dạng gân xanh. Đung đưa, một cái cao gầy thiếu nữ hướng Vương Đông há mồm ra. Lộ ra nát vụn vàng ố dòi bọ chui tới chui lui lợi. Khuôn mặt tái nhợt cứng ngắc, hư thối hơn phân nửa. Thiếu chủ, phụ thân ta đâu? Ca ca của ta đâu? Tên lừa đảo, ngươi cái này tên lừa đảo. Có lão phụ nhân theo bò dưới đất qua đây. Hai cái đùi nát vụn đoạn, cả người đều là thối giữa ngủ loét, dường như bị đông cứng về sau chảy nước quả hồng. Đều tại ngươi, đem ta phụ thân trả lại. Một cái cố gắng bụng bự thiếu phụ hạ thân đổ máu. Theo chung chui ra một cái không được đủ tháng con nít đến. Hợp với cuống rốn, cả người ướt sũng niêm hồ hồ. Giống như là một nòng nọc một dạng đầu to quái trẻ sơ sinh. Há miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Chính giữa cái kia nguyên bản cung kính sợ hãi lão ẩu cũng thay đổi khuôn mặt sắc. Thất khiếu chảy máu, tuế nguyệt tựa hồ trong một sát na chảy xuôi 10 vạn năm. Nàng đã hư thối, tanh hôi một mảnh, thi thủy, mủ vàng bốn phía chảy xuôi. Nàng thân trên đều là con to trùng tử, chui tới chui lui, mập mạp trắng nõn nà chán ghét không được. Lão ẩu nắm lên nhất cái giòi bọ liền nhét vào trong miệng. Miệng to ăn, nát vụn ra viên mắt tử khàn khàn con mắt còn nhìn chòng chọc vào Vương Đông. Ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi cái phế vật này, ngươi đem thân nhân của chúng ta đều mang ra chiến trường, lại không có đem hắn nhóm mang về. Tên lừa đảo, phế vật, vô năng, lão ẩu quát mắng thanh âm khàn khàn thêm oán độc, giống như là địa ngục tầng 18 nhất tuyệt vọng ác quỷ hô lên sinh tử không thể chớ chú. Các ngươi liền chết ở chỗ này đi, các ngươi không xứng làm ta Chân Vũ Tông người, các ngươi là tội nhân. Lão ẩu khô gầy thối giữa chỉ vung lên, có thanh đồng lồng sắt từ trên trời giáng xuống, dầm một tiếng liền đem bốn người cho vây ở chính giữa. Lồng sắt phía trên có mịn phù văn cùng to lớn áp thiếp, không phải bọn họ có thể đột phá. Quả phụ môn, các cô nhi, chúng ta cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta tuy là tu vi yếu, nhưng là muốn liều mạng một cái ngọc nát ngói lành. Đánh ra, hầu như hóa thành một bãi thịt vụn lão ẩu hướng ngoài cửa phóng đi. Cái khác người cũng đều lấy nhất chủng quỷ dị tư thế hướng ra phía ngoài sông. Có ruột lưu nhất địa, có mang theo đầu, có khiêng bắp đùi, dùng hai tay đang chạy nhanh. Hồ lạp lạp trong phòng cũng chỉ thừa lại Hạ Cô Linh Linh bốn người. Cùng với cái kia sông người liền bữa cơm đêm qua đều có thể phun ra ngoài mùi hôi. Cái kia giết lợn đồ ăn, cách thủy gà mái, rượu đục cũng hết thảy biến thành từng bãi vật đen thùi lùi. Đây gọi là chuyện gì? Lão Quy dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, gương mặt khổ hề hề, rõ ràng là tới tìm bảo, làm sao không lý do đã bị một đám không biết mùi vị nhân cho mắng. Nhưng sau còn bị vây ở chỗ này lượng cá mặn, các nàng đều là người đáng thương, đừng trách các nàng. Phong Ngưng Vũ thở dài nói, thật lâu không thể theo cái kia chủng bi thương bên trong phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt sắc thương bạch, đương nhiên, cũng có thể là bị hôn. Việc cấp bách hay là trước muốn làm pháp đi ra ngoài. Vương Đông toàn lực ứng phó, một trưởng liền vỗ vào cái kia lồng sắt bên trên. Hắn một trưởng này dùng 10 phần lực, coi như là ngũ phẩm pháp bảo cũng phải nổ tung. Nhưng mà cái kia lồng sắt ngạnh sinh sinh thừa nhận một trường sau nhưng chỉ là bắn tóe ra mấy viên hỏa tinh tử. Vương Đông sửng sốt thần, ngay sau đó xuất thủ càng thêm hung ác độc địa. Kiếm pháp, đạo pháp, Phật pháp, cửu long nhiễu thể hết thảy thi triển một cái lần. Nhưng mà lồng sắt lù lù bất động, những thứ kia thần thông bảo thuật dường như trứng chọi đá. Hết thảy ở lồng sắt bên trên chiết kích trầm xa. Lão Quy, Phong Ngưng Vũ, Sở Nhạc Nhi cũng xuất toàn lực, dùng mỗi bên chủng phương pháp, mỗi bên loại thần thông, đi qua mỗi bên chủng góc độ, tầng thứ đi tiến hành công kích. Đáng tiếc lồng sắt vẫn là lồng sắt, cá chậu chim lồng vẫn là cá chậu chim lồng. Thiện Lương một khắc đồng hồ sáng lạn quang mang rốt cục tiêu tán. Lão Quy đặt mông liền ngồi ở trên đất, gương mặt chán trường cùng đau khổ. Không phải đi, bá gia ta mới vừa bị giam mấy triệu năm, không muốn một lần nữa à? Chúng ta sẽ bị chết đói. Sở Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khổ thành một đoàn, tay nhỏ bé bắt lại Vương Đông góc áo, mang theo sợ hãi, sở động lòng người. Chết đói phía trước, chúng ta trước sẽ bị sông chết. Phong Ngưng Vũ đi về phía trước một bước, không để lại dấu vết đem Sở Nhạc Nhi cái kia cái tay nhỏ bé cho nhẹ nhàng đụng vỡ. Vương Đông, thật không có biện pháp sao? Vương Đông lúc này đã ở quấn quýt. Có biện pháp, lão Quy cái kia chung không sai, có thể trực tiếp tự bảo, nhất định có thể nổ tung nơi đây. Lão Quy vừa nghe kém chút nhảy dựng lên, nhè răng trợn mắt nảy sinh ác độc. Không được, ngươi làm sao không đem ngươi cái kia cây nhỏ cho tự bảo. Hiệu quả kia so với bá gia ta đây hoàn hảo. Ta bảo thụ không phải được bảo hộ mọi người sao? Ngươi cho rằng ngươi cái kia chung sắp vỡ, chúng ta ai còn có thể sống? Bá gia, lão nhân gia trạch tâm nhân hậu, từ bi phổ độ, vì tương lai của mọi người, hy sinh một lần á. Vương Đông gương mặt đương nhiên, lão Quy núp ở góc nhà, chừng hai mắt, liền cùng bị biến thái để mắt tới tiểu cô nương. Không được, không được, đừng đánh bá gia chủ ý. Ngươi có thể giết ta người, ăn của ta nhục thân, nhưng tuyệt đối không thể đoạt ta bảo bối. Lão Quy căn bản là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Vương Đông cũng là trêu chọc hắn, muốn giảm bớt mọi người một cái khẩn trương trong lòng cùng thương cảm. Các ngươi xem nơi đây. Vương Đông đồng tử bỗng nhiên co rút lại, mấy người theo tay hắn chỉ nhìn lại. Lồng sắt dựa vào xuống một cây gậy trên viết một hàng chữ. Không được may mắn được nhốt ở trong lồng về sau người. Ta đối với các ngươi không được may mắn biểu thị phi thường hoan hỉ. Đương nhiên, ta sẽ chỉ đạo các ngươi rời đi phương pháp. Ta đi, đây là cái nào sinh nhi tử không có gia hỏa viết. Lão Quy tại chỗ mắng lên, hắn đây là đang che giấu nội tâm ba động. Dù sao đây hết thảy quá quỷ dị, bọn họ có thể gặp được đến 20 vạn năm trước quả phụ thôn đã rất quỷ dị. Bây giờ lại nhìn thấy cái này thần bí lưu chữ, dĩ nhiên quỷ dị hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.